Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 dã tâm. Tần Chí Học công ty tuy rằng không nhỏ, nhưng đối với Đường Gia tới nói xác thật hạt mè cùng dưa hấu khác nhau. Ở Đường Gia trước mặt, hắn về điểm này sản nghiệp liền căng đi xuống năng lực đều không có. Hôm nay ngày này thời gian, cũng đủ Ninh Thị bên kia phát sinh rất nhiều chuyện. Tần Chí Học vừa nghe Hạng Cẩn nhắc tới Lão Thái Thái. Về điểm này chấn định có chút xé rách, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới, như là muốn đem Hạng Cẩn sống sờ sờ nuốt giống nhau. Nhưng hắn đến nhẫn, còn chưa tới nên tuyệt vọng thời điểm mà Ni A Cẩn. Ta mẹ thân thể không hảo lại nhớ tình bạn cũ, cho nên ta làm ngươi bồi nàng chiếu cố nàng một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ bởi vậy sinh ra như vậy nhiều oán hận. Ngươi sinh khí ta biết, ta từ ngươi được không? Chỉ cần ngươi tha thứ ta. Tần Chí Học tính xấu không đổi tiếp tục nói. Chậm. Nói này đó phía trước ta khuyên ngươi trước gọi điện thoại hỏi một câu hiện tại ngươi công ty là tình huống như thế nào. Cảnh Vân Chiêu ở một bên lạnh như băng nhắc nhở một câu. Thốt ra lời này, Tần Chí Học cả người sắc mặt cứng đờ vài phần, lấy ra di động vừa thấy, bên trong thế nhưng có mấy chục cái chưa tiếp điện thoại. Hẳn là vừa mới quá xảo cho nên không nghe được duyên cớ. Đáp lời vừa hỏi, như tao xét đánh, không có, cái gì cũng chưa, cưỡng chế phá sản, công ty sở hữu tài vật, còn có hắn ở Ninh Thị hai nơi biệt thự, đều bị niêm phong, niêm phong. Nghe đến đó, Tần Chí Học cả người hung hăng chấn động, Lão Thái Thái còn ở bên trong. Kia hiện tại chính là nói, người cũng bị đuổi ra ngoài, bị đuổi ra tới đồng thời còn đối mặt những cái đó chủ nợ chỉ trích. Nghĩ như thế, Tần Chí Học cả người đều ngốc, không nghĩ tới hết thảy phát sinh nhanh như vậy. Bất quá kia chính là Đường Gia, thậm chí từ đầu tới đuôi, Đường Gia chỉ là biểu đạt ra một cái ý tứ mà thôi. Phía dưới liền có người chủ động thế Đường Gia rửa sạch hắn. Căn bản không có quay lại đường sống. Thậm chí ở Đường Gia động ý niệm kia một khắc, hắn đã vạn kiếp bất phục. Buồn cười chính là hắn còn tại đây huyện Hoa Ninh, còn tưởng rằng vãn hồi Hạng Cẩn là được. Độc phụ, Tần Chí Học hung hăng giống lên một câu, nhấc chân liền muốn đá hướng Hạng Cẩn. Nhưng trong nháy mắt, Hạng Cẩn bị Cảnh Vân Chiêu túm qua đi. Chỉ nhìn Cảnh Vân Chiêu thân hình chợt lóe, tại đây nho nhỏ phòng khám bệnh bên trong lại là thành thạo. Chỉ nghe kia tay loát quá Tần Chí Học mu bàn tay, răng rắc một tiếng, liền truyền đến một tiếng lo lắng động tĩnh. Khuỷu tay lại hướng hắn sau eo hung hăng một để, hướng về phía hắn chân bộ một đá. Giây tiếp theo, Tần Chí Học đông một chút quỳ gối trên mặt đất. Kia động tĩnh, làm người nhìn đều đau. Cảnh Vân Chiêu thủ đoạn làm người kinh diễm, nhưng tốc độ thực mau, dường như ảo giác giống nhau. Tần Chí Học quỳ trên mặt đất, cảm giác đến này sau eo trầm trọng đến cực điểm. Thân mình căn bản vô pháp nhúc nhích, mà hắn sở quỳ phương hướng chính hướng tới Hạng Cẩn. Càng làm cho hắn cảm thấy khuất nhục. Độc phụ, ta như thế nào liền cưới ngươi? Còn không phải là một cái phá công ty làm ngươi ghi hận đến bây giờ. Ngươi một nữ nhân, có cái gì tư cách nơi trốn so nam nhân cường? Ta làm ngươi ở nhà giúp chồng dạy con đó là vì ngươi hảo. Tần Chí Học đã có chút điên cuồng, nghĩ đến lúc này chính mình mất đi hết thảy. Cái loại này bị đám mây ngã xuống cảm giác làm hắn đau đớn muốn chết. Như thế nào liền cười ta? Muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Năm đó ngươi gia cảnh không tốt, Đi học thời điểm liền sinh hoạt phí đều không có. Lại hoa chính mình trên người sở hữu tiền mua một bó hoa tặng cho ta. Lòng ta hoài áy náy. Đem tiền còn cho ngươi, ngươi lại nói ta vũ nhục ngươi nhân cách. Nhưng tất cả mọi người biết ngươi đem tiền tiêu ở ta trên người. Ta không còn hắn pháp thỉnh ngươi ăn một tháng cơm. Hạng Cẩn lạnh nhạt nói. Nhắc tới chuyện cũ, Hạng Cẩn đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia thật là quá ngây thơ rồi. Tần Chí Học dạ tâm có lẽ trước nay liền không nhỏ. Hết chương.